Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1489, Thần Thú Dãy Dụa 11. Người đăng, HGSO Jimozese. Trở lại Ngọc Gia, Ngọc Lưu Ly sinh hoạt rất bình tĩnh. Ngẫu nhiên chính là, đánh một chút mặt, giáo huấn một chút trước kia khi dễ Ngọc Lưu Ly người. Luôn là cao ngạo trào phúng mặt. Chào phúng tất cả mọi người có mắt không biết. Thái Sơn, gia tộc Ngọc Hùng Phong muốn đem Ngọc Lưu Ly đưa đến học viện đi đọc sách tu luyện. Hiện tại Ngọc Lưu Ly có thể tu luyện, còn có thần thú, đưa đến trong trường học đi, cũng là nói cho người khác biết, Ngọc Lưu Ly không phải phế vật, cũng xứng được vị kia thiên tài ngũ điện hạ. Ngọc Lưu Ly đối đi trường học sự tình từ chối cho ý kiến. Ngẫm lại đi trường học cũng không tệ, càng phải đi chiếu cố kia cái gì thiên tài ngũ điện hạ. Tranh thủ đem hôn sự cho lui. Cho nên Ngọc Lưu Ly khá cao ngạo tiếp nhận đi học viện đề nghị. Ngọc Lưu Ly liền không có nghĩ tới muốn cùng có hôn ước ngũ điện hạ có tương. Lai, thứ nhất là đây là nguyên lai Ngọc Lưu Ly vị hôn phu. Không phải nàng, căn bản là chướng mắt cái này cầu thí ngũ điện hạ. Thứ hai, cùng Ngọc Linh Lung cấu kết với nhau làm việc xấu. Thậm chí đem nguyên là Ngọc Lưu Ly ném ở sơn mạch bên trong, hại chết Ngọc Lưu Ly. Ninh Thư nghe Ngọc Lưu Ly muốn đi học viện, chính là có điểm phiền. Vô luận Ngọc Lưu Ly muốn đi địa phương nào, nàng đều phải đi theo, làm hộ hoa, sứ giả, mà lại là bị ép. Lục muội muội, về sau đến học viện, đại gia lẫn nhau chiếu cố. Ngọc Linh Lung cười hướng Ngọc Lưu Ly nói. Ngọc Lưu Ly ngoẹo đầu nhìn Ngọc Linh Lung, nhàn nhạt đến nói ra. Người biết, ta ghét nhất người cái gì sao? Chính là ngươi này một bộ giả mù sa mưa dáng. Vẻ, trong lòng có cái gì cũng không dám nói. Sẽ chỉ phía sau giở trò xấu tiểu. Nhân, các ngươi là tỉ muội, về sau Ngọc gia đều phải dựa vào các ngươi. Cái dạng, này giống kiểu gì? Ngọc Hùng Phi có chút đau đầu nói. Ninh Thư liền uống trà. Nhìn này hai tỉ muội cãi nhau. Ngọc Linh Lung hòa Ngọc Lưu Ly không phải đồng bào tỉ muội, là đường tỉ muội. Phụ thân của bọn hắn là huynh đệ. Ngọc Lưu Ly cha mẹ đều đã chết. Ngọc gia mấy phòng, liền Ngọc Lưu Ly đáng thương nhất. Không cha không mẹ, cũng không có huynh đệ tỉ muội. Ngọc Linh Lung bị Ngọc Lưu Ly châm chọc. Nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Ta không biết ngươi vì cái gì luôn cảm thấy là ta hại ngươi. Ngươi theo trở về sau, liền tính tình đại biến. Chấm ngoặc kép, Lục muội muội, ngươi có phải hay không dính dáng tới cái gì không tốt đồ vật? Một người tính tình làm sao có thể nào biến hóa như vậy lớn? Ngọc Linh Lung hướng Ngọc Hùng Phi, cong khuất thân, tổ phụ, cháu gái cũng hoài nghi người này có phải hay không Lưu Ly. Lưu Ly không phải cái dạng này. Chấm ngoặc kép, Ngọc Lưu Ly cười lạnh một tiếng. Ngọc Linh Lung, người cũng thật có ý tứ nha. Làm sao, hiện tại còn nói ta không phải Ngọc Lưu Ly. Ta không phải Ngọc Lưu Ly. Sẽ là ai? Lục muội muội không thể tu luyện. Người lại có thể tu luyện. Hơn nữa, Ngọc Linh Lung nhìn lướt qua Ninh Thư. Hơn nữa Lục muội muội không thể khế ước thần thú. Ninh Thư bình tĩnh uống trà, không nói lời nào. Dù sao lấy không liên quan nàng chuyện, nàng cứ như vậy xem kịch. Ngọc Lưu Ly tính cách là long trời lở đất, theo một cái cực đoan đến một cái khác cực đoan, tự ti nhu nhược đến bá khí cuồng túm, đoán chừng phải một lần nữa đầu thai một lần mới có thể làm đến. Ngọc Lưu Ly dị thường không phải là không có người phát giác. Nhưng là bây giờ Ngọc Lưu Ly có thể tu luyện, thực lực không yếu, hơn nữa còn có một cái thần thú, căn bản không thể trêu vào. Lục muội muội là một cái ôn hòa người, mà không phải nghĩ ngươi như vậy. Hùng, hổ dọa người, liền tổ phụ đều không để vào mắt. Ngọc Linh Lung không nhanh, không chậm nói. Ta Ngọc Lưu Ly nên là như thế nào? Mặc cho các ngươi khi dễ không trở tay. Chính là ôn hòa. Ta hiện tại không nghĩ bất luận kẻ nào khi dễ chính mình. Chính là biến thành người khác. Ngọc Lưu Ly cười nhạo một tiếng. Được rồi, Lưu Ly chính là Lưu Ly. Linh Lung ngươi về sau không nên nói lung tung. Được rồi, chuẩn bị cẩn thận đi học viện. Ngọc Hùng Phi hơi không kiên nhẫn đến phất phất tay. Ngọc Hùng Phi vuốt vuốt mi tâm, xem ra hiển nhiên không có bởi vì Ngọc Lưu Ly có thể tu luyện thu hoạch được thực lực cường đại cao hứng. Bởi vì Ngọc gia về sau cũng sẽ không sống yên ổn. Hai nhà đầu này đều không phải đèn đã cạn dầu. Bất kỳ cái gì sự vật tiêu tán đều là từ nội bộ bắt đầu hư thối. Thật muốn đấu khí đến, chính là Ngọc gia tổn thất. Ngọc Lưu Ly hừ lạnh một tiếng. Tổ phụ, ngươi liền muốn như vậy ba phải đâu? Ngươi có biết hay không ta bị ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo cháu gái khi dễ? Tại dãy núi lại chuyện gì xảy ra? Ta kém chút liền không thể còn sống trở về. Chẳng lẽ ngươi liền không nên cho ta chủ trì cái công đạo a? Ta cái gì cũng không cần, liền muốn một cái công đạo. Cũng bởi vì cha mẹ ta đều đã chết, ta liền phải bị người trà đạp a? Nàng sẽ vì chết đi Ngọc Lưu Ly đòi một cái công đạo. Người biết ta vì cái gì không thể tu luyện a? Là bởi vì bị người hạ độc. Ngọc Lưu Ly mặt lạnh, đến nỗi độc này là ai hạ? Ha ha, Ngọc Hùng Phi sắc mặt càng khó coi hơn. Có một số việc náo ra đến lại có ích lợi gì chứ, chỉ có thể trấn an nói. Chuyện này không có đi chứng cớ xác thực. Người đợi, chút nữa đến quản sự nơi đó đi lĩnh một bình thanh tâm hoàn. Có thể tại tu, luyện thời điểm bảo trì linh đài thanh minh. Thanh tâm hoàn cũng là không tệ đan dược. Nhưng là Ngọc Lưu Ly sắc mặt càng khó coi hơn. Ta lúc nào nói muốn đan dược, đan dược ta căn bản cũng không hiếm có. Ngọc Hùng Phi làm là như vậy muốn dàn xếp ổn thỏa, lại cho Ngọc Lưu Ly đền bù. Nhưng là Ngọc Lưu Ly như là cái loại này vì đan dược khom lưng người a. Ngọc Hùng Phi cũng hỏa. Ngươi không muốn, Linh Lung ngươi cầm. Ngọc Linh Lung khéo léo nói ra. Cảm ơn tổ phụ. Ngọc Lưu Ly hừ một tiếng xoay người rời đi. Này tính tình, Ngọc Hùng Phi tốt đau đầu. Cùng kẻ lỗ mãng đồng dạng. Ninh Thư đặt chén trà xuống. Đã chủ nhân của nàng đều đi, nàng cũng hẳn là đi. Ngọc Linh Lung cũng ra đại sảnh, đi theo Ninh Thư sau lưng. Ninh Thư quay người hỏi, ngươi đi theo ta cái gì? Ngọc Lưu Ly nhìn Ninh Thư mặt, vẻ mặt lung lay một chút, hít một hơi thật sâu. Nói ra, ta chính là muốn biết các hạ là không phải thật sự cùng Lục muội muội ký kết khế ước. Ninh Thư hừ hừ một tiếng, chính là muốn hỏi chuyện này. Ta muốn hỏi hỏi các hạ, ta kia Lục muội muội là chuyện gì xảy ra? Như thế nào sẽ có hạnh cùng các hạ ký kết khế ước? Ngọc Linh Lung cung kính hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư nhìn Ngọc Linh Lung, híp mắt, dứt khoát hướng cái đình đi, ngồi trên băng ghế đá. Ngọc Linh Lung đi theo Ninh Thư sau lưng, khuất thân hành lễ nói, mong rằng các hạ cho biết Lục muội muội đến tột cùng phản đã xảy ra chuyện gì, làm Lục muội muội tính tình đại biến. Ninh Thư vừa muốn mở miệng, đầu óc mộng một chút, trong đầu giống như có dòng điện xẹt qua. Ninh Thư vuốt vuốt đầu, cuối cùng nói ra, lấy ta không được rõ lắm, làm khế ước thú không thể nói, không thể làm bất luận cái gì đối chủ nhân chuyện bất lợi. Ngọc Linh Lung mím môi, đột nhiên nói ra, các hạ có thể muốn theo Lục muội muội giải trừ khế ước. Ninh Thư nhíu mày không nói chuyện. Ngọc Linh Lung thấy Ninh Thư không hề tức giận, cả gan nói ra, ta xem Lục muội muội đối ngươi thái độ rất kém cỏi, ngươi là cùng trời đồng thọ thần thú, có thực lực cường đại, vì sao muốn xem Lục muội muội sắc mặt sinh hoạt? Ninh Thư, ngươi cho rằng ta nghĩ nha? Ninh Thư rõ ràng Ngọc Lưu Ly đây là tới đào chân tường. Hết chương.